Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, để cho người thất vọng phá nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ăn xong rồi cơm chưa? Cứ ăn lái xe của mình từ hướng trấn trên đi tới. Bên trong tiểu khu đường chính tiết rơi nhiều đã bị xúc đến đường hai bên. Màu đậm mặt đường hoàn toàn lọt đi ra. Liền một tia băng hoa cũng không có, hết sức chỉnh tề. Cự An lái xe tương đối thư thích. Thỉnh thoảng thấy mấy cái mục trường công tác cowboy đang xúc trước nhà của mình trước cửa tuyết. Cự An hướng về phía cowboy lên tiếng chào. Ngày hôm nay nghỉ ngơi. Làm thế nào liền buổi trưa mới xúc tuyết? Ngoặc kép, cowboy nhìn Cự An cười một tiếng. Thời điểm buổi sáng mọi người đều đi bên trong mục trường hỗ trợ. Cửa nhà tuyết không có cố lên. Nhà tuyết từ từ quét, mới vừa hạ hoàn tuyết đi ra ngoài đường nhưng mà không dễ đi. Ta lái chậm một chút là được rồi. Người tiếp tục bận bịu ngươi đi. Cứ ăn hướng về phía quét tuyết cowboy phất phất tay. Lái xe ra tiểu khu, vừa tiến vào đại lộ rõ ràng so tiểu khu đường khó đi liền rất nhiều. Trên mặt đường có tuyết đọng, xe lái trơn trượt, Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ. Dọc theo đường đi đều thấy có xe ở trên đường xe chạy dọn dẹp mặt đường. Thỉnh thoảng thấy một lượng nóc nhà cửa sổ bể tan tành. Cửa cây nhỏ đập trúng nhà trên mặt tường. Trước kia 10 phút chặng đường dòng dã đi hai mười mấy phút, cái này mới tới nay sự vụ sở. Dừng xe lại, Cư An đẩy ra sự vụ sở cửa. Cảm thấy một dòng nước ấm đối diện nhào tới. Ở cửa dậm chân đem giày lên, hoa tiết run rẩy rơi xuống. Nhân tiện đem lòng bàn chân bùn xoa xoa. Tiên sinh An, nay tiên sinh sớm sẽ chờ ngài tới. Một cái tóc vàng cô nương thấy Cư An đứng ở cửa lập tức đi tới. Hướng về phía Cư An nói. Cô gái này là nai thuê lễ tân. Hơn 20 tuổi, hình dáng dáng dấp rất đẹp. Tên gọi Ngả Vi. Cư An mặc dù không thường tới, nhưng là công ty ba lớn một trong người góp vốn tới mấy lần, tất cả sự vụ sở nhân viên đều biết Cư An. Trên đường đặc biệt khó đi, làm trễ nãy điểm thời gian, Cư An hướng về phía Ngả Vi cười một cái nói. Đi theo hướng nai phòng làm việc đi tới, xuyên qua mấy cách nhau đoạn phòng làm việc, đã đến nai ngăn cách, đẩy cửa một cái nai đang gọi điện thoại, thấy Cư An đi vào ngồi một mời ngồi động tác tay. Sau đó che micro hướng về phía Cư An. Sorry, sau đó chỉ micro, Cư An khoát khoát tay nói. Không quan hệ, người bận bịu ngươi. Nói xong ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Sờ dậy trên bàn uống trà một quyển tạp chí nhìn. Toàn bộ tạp chí đều là màu sắc rực rỡ, quảng cáo thời trang các loại đồ. Cư An không nghĩ tới nay còn xem loại vật này. Cảm ơn. Cư An hơi nổi lên đứng dậy từ hướng về phía ở trước mặt mình thả ly cà phê Ngả Vi nói. Ngả Vi hướng về phía Cư An cười một tiếng đi ra nai phòng làm việc. Mới vừa uống hai cái cà phê, nai buông xuống điện thoại. Chúng ta là đi ngay bây giờ, hay là chờ ngươi hơi nghỉ ngơi một chút? Đi ngay bây giờ đi, nhanh lên xem nhà, xem xong về nhà sớm. Chuyện hôm nay vụ nơi người không nhiều à? Không thường ngày náo nhiệt. Cư An đưa đầu nhìn ngăn cách bên ngoài, một bóng người cũng không có. Nai từ phía sau bàn đứng lên, cầm lên trên cái giá bên ngoài bộ, đều đi ra ngoài. Chàng này tuyết rơi nhiều bị tai họa không thiếu. Chúng ta tiểu khu khá một chút, trấn trên máu nhiều, nhà cũ xảy ra vấn đề, những thứ này đều phải chuẩn bị bắt đền. Mặt đông một nhà nóc nhà đều bị thổi lật rớt. May là không có đập phải người. Cư An đứng lên uống hai cái cà phê. Đi theo nai xảy ra chuyện vụ nơi. Đến cửa nai trực tiếp lên Cư An xe. Lái xe của ngươi đi đi. Đợi một hồi đem thuận đường đem ta đưa về tới là được. Nói chuyện cũng tốt, tiết rơi thiên vẫn là thiếu mở chút xe. Cư An chạy xe. Nai chỉ phương hướng. Đến trấn vòng ngoài. Cách thật xa liền thấy 4 đến 5 mét cao kiểu xưa kiến trúc. Phỏng đoán chính là Leonard cùng Norman hai cái giáo sư coi trọng kho hàng. Cư An xuống xe nhìn xuống. Địa phương ngược lại không tệ. Cửa chính là một con đường mòn. Nai hướng về phía Cư An giải thích nói. Theo cái này con đường mòn 5 phút liền có thể đến bảo an công ty. Địa thế rất tốt. Gật đầu một cái. 5 phút đến bảo an công ty, nói cách khác 7-8 phút liền có thể đến mục trường. Cái này quả thật không tệ. Thuận lợi những thứ này các học giả ra vào mục trường. Súc vật chủng loại đào tạo dẫu sao đều phải ở bên trong mục trường. Đang nhìn lấm lét công phu. Một ông cụ đi tới. Thấy Cư An vui vẻ đưa tay ra. An, ta sớm sẽ chở ngươi qua đây. Tư tay ơ, cùng ta cũng không dùng. Giá cả không thích hợp, ta như thường sẽ không mua. Cư An cười cùng lão đầu bắt tay một cái. Lão đầu Cư An biết. Bản thân có một cái nông trường. Cách Cư An mục trường khoảng cách chưa tính là gần. Trồng trọt một ít lều lớn rau cái gì. Dùng quốc nội lời nói chính là một dân trồng rau. Ta giá cả tuyệt đối công đạo. Tư tai ơ cười nói. Sau đó cùng Nai bắt tay một cái. Dùng tay làm dấu mời. Mang hai người vào kho hàng. Toàn bộ trong kho hàng trống rỗng. Mặt đất đều là xi măng. Nóc phòng ngược lại là vô cùng cao, từng cây một to cây gỗ lớn xà ngang. Tỏ ra hết sức bền chắc. Bất quá bây giờ trong kho hàng nhiệt độ hết sức lạnh. Mấy cái cửa sổ cũng hư hại. Bây giờ toàn bộ trong kho hàng đều là vọt đường gió. Cảm giác thật là so bên ngoài còn lạnh. CMN. Cái này hai lão đầu nhìn chúng cái này phá nhà. Cư An nội tâm khinh bỉ nhìn hạ hai cái giáo sư. Cũng gì ánh mắt à. Thật là liền Ngô Minh cho mình mướn mở nước sinh sản lão công xưởng nhà cũng không bằng. Nơi nào nói thế nào còn có hai cái bàn đâu. Trong này liền hai tấm bàn cũ cũng không có. Chính là bốn bức tường thêm một nóc nhà. Nếu là thả trong nước nói không chừng nóc nhà mấy chục cây to lương còn trị giá ít tiền. Nhưng là nơi này là hắn ông cụ Tây Bộ. Có nhiều chính là loại gỗ này. Mua khối đất trống làm điểm tạm thời phòng cũng so với cái này mạnh. Nói một chút ngươi giá cả đi. Cái này liếc nhìn lại liền xem rõ ràng liền. Cư An hướng về phía Steyer nói. Steyer suy nghĩ một chút. 50.000 đô la Mỹ. Hợp với đất đai cùng nhau. 50.000 đô la Mỹ. Ta nói Steyer, ngươi không đi làm cường đạo đơn giản là quá đáng tiếc. Cư An chỉ trên đất nói. 5 mẫu anh nhiều một chút đất đai, ngươi chuẩn bị bán ta 50.000 đô la Mỹ. Cho ngươi tối đa là 30.000. Steyer cười khổ nói. An, 30.000 thật quá ít. Ta cái này còn có lớn như vậy một cái nhà kho hàng đây. Hơi chỉnh tu hạ liền có thể sử dụng. Liền cái này phá nhà che lại 5.000 USD cũng không tới. Cộng thêm đất đai giá cả 30.000 rất tốt. Còn giúp người miễn hàng năm địa sản thuế đâu. Cư An hướng về phía Steyer nói. Sở dĩ còn nhiều như vậy giá cả. Cư An là cảm thấy cái nhà này có chút rớt địa vị. Phá lục sụp. Ở Cư An xem ra sau cùng kết quả cũng chính là đẩy ngã làm lại mạng. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất năng lực sản xuất. Khi còn bé vĩ nhân liền nói cho Cư An. Cái này tới đều là khoa học gia. Ở dưới hoàn cảnh này trêu ghẹo mãi khoa học. Không biết còn lấy là người anh em ngược đãi khoa học ra đây. 43.000. Cái này là thấp nhất giá tiền. Steyer nhìn Cư An cắn răng nói. 30.000. 30.000 thật quá ít à. Steyer nhìn xem Nai. Hướng về phía hai người nói. Mảnh đất này đến gần trấn rất gần. Quang đất đai giá cả thì phải đến gần 20.000-7.000. Cộng thêm cái này kho hàng lớn nói thế nào cũng không chỉ 30.000 đô la à. Người không đề cập tới nhà khá tốt. Xách ra nhà ta liền tức giận. Phòng này bây giờ ta có thể sử dụng sao? Ngươi xem khắp nơi lọt gió. Ta tìm người tới tu bổ đều phải tốn mấy ngàn đô la. Cư An chỉ mấy cái tả tơi cửa sổ nói. Bên trong ngay cả một lò sưởi cũng không có. Ngươi nói cái này ngày mùa đông có thể ngồi xổm người sao? Cái này vốn cũng không phải là thả người. Là kho hàng, 30.000 thật không ít. Ta nói Steyer mua ngươi, ta nói không chừng còn muốn tìm người đẩy ngã nhà. Ngươi tính một chút, đây không phải là để cho ta uổng phí một khoản tiền sao? Nói xong Cư An hướng về phía Nai nháy mắt. Ta xem An ngươi thêm 1.000 đô la đi. 31.000 đô la. Nai hướng về phía Cư An cười nói. Rất tốt, lĩnh hội Cư An ý đồ. Nhìn Steyer còn do dự. Cư An tiếp tục nói. liền đè 30.000 một ngươi xem có được hay không? Cái này mấy mẫu anh trấn bên trên đất đai không sai biệt lắm cái giá cả này. Cao hơn nữa liền không ai muốn. Nếu là đi ra ngoài đi càng tiện nghi. Hơn nữa trong trấn nhỏ một lần móc ra 30.000 đô la mua kho hàng người còn thật không nhiều. Mua được cũng đứng ở hoang vu đất hoang bên trong chơi mình mục trường nông trường đi. Mấu chốt là mua nổi không có sao chạy trấn bên cạnh mua một kho hàng làm gì. Trong nhà trên đất đã sớm có. Hơn nữa đất đai ở Lưu Y Tư bữa cũng không phải là tư nguyên khan hiếm. Đô la tiền mặt mới là tư nguyên khan hiếm. Vậy cũng tốt. Chúng ta chính là 311.000 đô la đồng ý. Steyer suy nghĩ một chút hướng về phía cư an đưa. Tay ra, lão đầu trên mặt lập tức cười hi hi. Hoàn toàn không có mới vừa rồi mặt đầy buồn rầu sức lực. Một gặp phải chuyện tiền. Các biểu diễn kỹ xảo 10 phần. 30.000 một cũng chính là đất đai này không sai biệt lắm giá cả. Nhiều cũng không nhiều được nhiều ít. Thiếu cũng không thiếu được nhiều ít. Các ông cowboy không có các thương nhân tập họ. Quyết định giá cả lật một cái nai mang tới hiệp nghị. Toàn bộ hiệp nghị chỉ có 2 tấm giấy. Hơi nhìn một lần liền ở phía trên ký tên. Cứ ăn móc trong ngực ra chi phiếu bản. Chân thực không tìm được địa phương. Dứt khoát liền mặt tường viết xuống chi phiếu. Xé xuống giao cho Steyer. Ngươi xem nhà thương khố này. Liền cái bản cũng không có. Ngươi nói hắn có đáng giá hay không 1.000 đô la. Steyer đem chi phiếu bỏ vào trong túi. Bây giờ đều là tài sản của ngươi. Ngươi nói hắn trị giá nhiều ít là hơn thiếu ta không có ý kiến. Lão đầu nói xong đem cửa khóa chìa khóa quay chụp cư an trên tay. Đây là cửa chìa khóa. Bây giờ chúng ta giao tiếp xong. Các người muốn không nên để lại tới xem. Ta bây giờ liền đi về nhà. Nơi này có gì để nhìn? Chúng ta cũng đi cư an hướng về phía lão đầu nói một câu. Đi theo lão đầu đi tới cửa. Ra kho hàng cư an khóa lại cửa. Thấy lão đầu mở bán tải cũ mềm đã ra cửa. Cư an lên xe hướng về phía bên cạnh nai nói. Cái này qua 2 ngày còn muốn tìm người tới đón dâng cúng ấm áp. Leonard cùng Norman người mời qua lễ Giáng sinh thì sẽ tới liền. Lớn như vậy kho hàng phỏng đoán còn muốn dùng ngăn cách chắn. Nai nịt dây an toàn hướng về phía. Cư an nói. Cư an chạy xe xử suất cũ nát 2 cây cột gỗ cửa. Còn như làm sao cách. Vẫn là phải chờ 2 cái giáo sư an bài. Ta việc liền hoàn thành. Chờ đến sang năm thời tiết tốt lúc này xây cái tốt một chút phòng thí nghiệm. Vậy chuyện này ta cũng giúp xong. Có thời gian thời điểm tới sự vụ sở tham gia hạ cổ đông hội nghị. Mấy năm ngươi một lần cũng chưa từng tới. Nai hướng về phía cư an nói. Cư an vừa nhìn đường vừa hướng Nai cười nói. Hội kế toán viên Charlie xem là được. Sự vụ sở ai không nhận biết ta. Không cần phải tham gia cái gì cổ đông hội nghị. Chẳng lẽ có người muốn cướp người hùn vốn chỗ ngồi? Ngoặc kép, Nai nghe cư an nếu lắc đầu một cái. Lại nữa sách chuyện này. Đến luật sư sự vụ sở cửa. Cư an đem Nai buông xuống. Sau đó lái xe khoan thai chậm rãi dọc theo đại lộ hướng tiểu khu trong nhà đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http. TRUYENCV.com/CAO-SON-MUC-TRUONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.